Chỉ nghĩ về em thì còn gì đơn giản hơn. Hết là anh cũng muốn cảm ơn vì những phút giây nho nhỏ nhưng với anh lại to lớn. Đó là những chiều muộn, khung giờ tan tầm, anh chiêu hoàng hôn khi tâm trạng đang tan chậm. Em sẽ cầm tay anh dù hôn lên má, cạnh bên em anh như bừng tỉnh, gọi em là cà phê đen đá. Thú thật là anh đang say quá, nhưng anh biết chắc không phải vì hơi men. Em hỏi anh thì anh say vì cái gì, thì anh trả lời rằng anh say vì hơi em. Có nhiều thứ mà anh muốn nói, nhiều điều mà anh muốn hỏi, nhưng nghĩ suy quẩn quanh trong lòng khiến trái tim anh nhức nhối. Muốn nói hết tất cả cho em nhưng có lẽ phải thú nhận rằng anh vẫn chưa đủ cứng cỏi. Thấm thoát nhẹ nhàng thời gian dần trôi. Hỏi anh người ơi, ta bên nhau bao lâu rồi? Cất những kỷ niệm ẩn nơi phố quen, chiều tan ca lại sôi với nước chè. Chuyện mình đôi khi chẳng giống ai, em hay giận dỗi nên đành nhận ừ anh sai. Mà chẳng sao đâu, chỉ cần ta có nhau, bao nhiêu muộn phiền anh xua qua màu. Vì miễn sao, miễn sao là màu nắng thiên thanh. Em là người con gái sống ở miền ký ức, như giai điệu của quá khứ em cất gọn vào trong ý thức. Và đôi mắt em cháy như tháng hè rạo rực, cháy rực rỡ như chiều mặt trời khiến anh phải thao thức. Em là niềm háo hức cho những chuỗi ngày buồn, đưa anh lên và vực anh dậy mỗi khi tâm trạng đi xuống. Và đôi khi ngọt ngào tựa màu nắng chiều buông, em là tất cả những gì người con trai này mong muốn. And